Chương 28, tái chiến Ars. Ở rồng phun lửa sân cốc, cả dù hạ đã là ngây người 5 ngày, chính mình những bộ kẻ mẩn đó cũng là lấy được tiến bộ không tồi. Hôm nay cũng là nên đến rồi phải ly khai thời điểm, cả dù hạ cuối cùng vẫn là đem hỉ dậy gần lưu lại, chuẩn bị để hỉ dậy gần cùng con kia mẫu rồng phun lửa, cùng với kỳ kha tiểu lệ toa xem có thể hay không sinh ra một con tư chất hảo chặt mạn đờ. Cứ như vậy, cả dù hạ cũng không cần ở thu phục rồng phun lửa. Bất quá đang ở cả dù hạ cùng mẹ phải ly khai thời điểm, bởi kỳ kha cùng tiểu lệ toa trước khi đi ra mặt thành trấn mua đồ ăn đồ đạc, cho nên cả dù hạ đang đợi các nàng trở về, sau đó tốt cáo biệt ly khai. Chỉ là rất khéo chính là cùng kỳ kha đồng thời trở về còn có dân mù đường tổ ba người, cũng chính là Ars cùng Mỹ Tì, vợ dọc đám người. Cả dù hạ ca, ngươi cũng ở nơi đây a? Ars vẫn là như cũ, vừa nhìn thấy cả dù hạ liền lớn tiếng la hét. Mỹ Tì liền tương đối hàm xúc một điểm, chỉ là hướng về phía cả dù hạ nói tiếng, cả dù hạ ca, đã lâu không gặp. Bờ dốc cũng là hữu hảo cùng cả dù hạ lên tiếng chào hỏi, cả dù hạ, không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi. Ars, Mỹ Tì, bờ dốc, đã lâu không gặp. Lần trước ở kỳ kỳ ổ thành phố vội vã vừa thấy, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này lần nữa gặp mặt. Cả dù hạ cũng là hữu hảo hướng về phía ba người nói. Sau đó chứng kiến ở một bên mẹ ấy, lập tức đem mẹ ấy kéo qua, hướng về phía ba người giới thiệu, đây là mẹ ấy, hiện tại đang cùng ta cùng nhau lữ hành. Mẹ ấy, ngươi khỏe, ta gọi Mỹ Tì. Ta gọi Ars tiểu sinh tên gọi là Bơ Dốc. Ars ba người cũng hướng mẹ ấy giới thiệu chính mình, rất nhanh bốn người liền biết nhau. Không nghĩ tới các ngươi đều biết ta, lúc này Kỷ Kha cũng nói, nàng cũng không có nghĩ đến chính mình đi ra ngoài một chuyến, mang về người dĩ nhiên cùng cả dù hạ vẫn là biết. Ars, ngay ở chỗ này. Thế nào có muốn tới hay không một hồi? Cả dù hạ rất khó được dĩ nhiên đưa ra muốn cùng Ars trận đấu. Phải biết rằng quá khứ vẫn luôn là Ars mở miệng, chỉ là lần này cả dù hạ lại dẫn đầu mở miệng trước. Đương nhiên cầu còn không được. Ars đối với đối chiến cho tới bây giờ cũng sẽ không chê, huống chi còn là cùng cả dù hạ chiến đấu, Ars càng không có đạo lý cự tuyệt. Nếu như vậy, vậy ở sơn cốc trước đại môn, nơi đó đối chiến đi liền tam đôi ba thế nào? Cả dù hạ hướng về phía Ars đề nghị, đương nhiên cả dù hạ biết Ars tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì. Được, không có vấn đề. Ars vẫn là giống nhau lòng tin tràn đầy. Bất quá Bờ Dốc cùng Mỹ Tỷ đã sớm không đúng Ars ôm bất luận cái gì huyễn tưởng, chỉ là Bờ Dốc vẫn là lấy tư cách hai người tài phán vì hai người phán quyết. Cả dù hạ cùng Ars hai người phân chạm hai bên, lúc này Bờ Dốc chứng kiến hai người đều chuẩn bị xong. Liền giơ lên tay trái nói, hiện tại căn nguyên tự chân tân chấn cả dù hạ cùng Ars đối chiến, tam đôi ba, mỗi người mỗi chẳng có thế thay đổi một lần bổ kẹ mẩn cơ hội, làm ba con bổ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu kết thúc. Song phương chuẩn bị xong chưa Ars, liền từ ngươi trước công đi cả dù hạ hướng về phía Ars nói rằng, rất rộng rãi đem trước công quyền lực cho Ars, sau đó hướng về phía Bờ Dọc gật đầu. Ars bên kia cũng không có cái gì vấn đề. Đồng dạng đối với Bờ Dọc gật đầu, dĩ nhiên đối với cả dù hạ đem trước công quyền lực cho mình cũng không có phản đối. Dù sao Ars vẫn có tự biết rõ. Ars suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bổ kỳ bản, ném ra ngoài. Liền quyết định là ngươi, chỉ cổ gì tạ. Ars con thứ nhất phái ra dĩ nhiên là mới vừa thu phục không bao lâu chỉ cổ gì tạ. Cả dù hạ nhưng là sắc mặt tối sầm lại, bày đặt nhiều như vậy con láo tướng không sử dụng. Hết lần này tới lần khác sử dụng là tân thu dùng bộ kẹ mẩn, đây là đang khinh thường chính mình sao? Cả dù hạ mặc dù biết Ars cũng không có nghĩ như vậy, nhưng là vẫn rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Ars cũng dám như vậy cùng cả dù hạ đối chiến, thật là không biết sống chết. Người đã lấy ra chỉ cổ gì tạ, như vậy thì quyết định là ngươi. Xin đã quỷ. Cả dù hạ cũng không có ý định khách khí với Ars. Chuẩn bị hảo hảo đem chỉ cổ gì tạ sửa chữa một trận. Chỉ cổ gì tạ, cẩn thận một chút. Cả dù hạ ca nhưng là rất mạnh. Ars hướng về phía chỉ cổ gì tạ thông báo một tiếng. Mỹ tỷ cùng mẹ còn rổ kỳ kha thì là đứng ở một bên chuẩn bị ở một bên xem xét cả dù hạ cùng Ars chiến đấu. Chỉ cổ gì tạ sử dụng phi diệp khoái đao. Ars dẫn đầu phát động công kích. Chỉ cổ gì tạ hất đầu ở trên phiến lá, nhất thời hai mảnh phi diệp khoái đao. Hướng về xin đã quỷ công kích đi. Xin đã quỷ, nhảy dựng lên. Sau đó sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ vừa dứt lời, tu hành mấy ngày xin đã quỷ, lập tức dựa theo cả dù hạ yêu cầu nhảy lên một cái. Cái kia chỉ cổ gì tạ phi diệp khoái đao từ xin đã quỷ dưới thân bay qua, nhưng cả dù hạ cùng xin đã quỷ cũng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Xin đã quỷ chứng kiến con này chỉ cổ gì tạ dĩ nhiên để cho mình khó như vậy kham, nhất thời sinh khí, phần lưng hỏa diễm càng phát thịnh vượng, xin đã quỷ hít sâu một hơi. Hướng về phía cái kia chỉ cổ gì tả một ngụm phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ con này xín đã quỵ nguyên bổn chính là bởi vì ngọn lửa uy lực quá lớn, mà xín đã quỵ thân thể tố chất quá thấp, không chịu nổi cái kia hỏa diễm lực lượng bá đạo mà phong ấn. Mà bây giờ, xín đã quỵ đã có thể sử dụng phun ra ngọn lửa, cái kia uy lực càng là hết sức bất phàm. Chỉ cổ gì tả trong chốc lát thần thờ, nhất thời bị xín đã quỵ phun ra hỏa diễm đốt đến rồi. Chỉ cổ gì tạ bản thân lì hệ nờ la ả thu phục không bao lâu, trên thực lực cũng không cao, chính là tính cách rất quật cường mạnh, chết tính cách không chịu thua cùng ả vẫn là rất giống. Không nên để cho đối phương có thở hổn hển cơ hội, sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ chứng kiến cái kia xin đã quỷu dĩ nhiên không có thừa cơ hội này, để cả dù hạ một hồi oán giận. Xin đã quỷu nghe được cả dù hạ lời nói phía sau cũng là biết mình lại phạm sai lầm, lập tức muốn cải chính. Bất quá có chút cơ hội bỏ qua chính là bỏ lỡ. Các lộ ủy chưa lúc này xin đã quỵu muốn cho chỉ cổ gì tạ bổ đao thời điểm, nhân ra à chỉ cổ gì tạ cũng sớm đã một lần nữa đứng lên. Bất quá cả dù hạ cũng không có quá nhiều trách cứ xin đã quỵu, dù sao xin đã quỵu từ bắt đầu đến hiện tại xuất chiến cơ hội cũng không nhiều, hơn nữa đại bộ phận vẫn là cùng đồng bạn của mình chiến đấu tương đối nhiều, căn bản không có cái gì bổ đao khái niệm. Cho nên cả dù hạ cũng chỉ là nhắc nhở một cái xin đã quỵt thì tốt rồi. Chỉ cô gì ta, chúng ta sử dụng xong tới. À đâu lại bắt đầu rồi dám, dĩ nhiên tuyển trạch để thảo hệ chỉ cô gì ta cùng xin đã quỵt tiến hành vật lộn. Xin đã quỵt hóa thành một đạo bạch quang tốc độ vẫn là rất mau xông về đang ở sử dụng đụng nhau chỉ cô gì ta. Hai bổ kẹ mần lúc này trực tiếp cứng trọi cứng đụng vào nhau. Xin đã quỵu điện quang lóe lên mang tới ra tốc độ hóa vì lực đánh vào, trực tiếp khiến cho dùng đụng nhau chỉ cổ gì tạ trực tiếp đụng bay ngược. Bất quá lần này xin đã quỵu hấp thụ lần trước giao hấn, không cần cả rủ hạ mở miệng, liền trực tiếp há miệng ra hướng về phía chỉ cổ gì tạ chính là một ngụm hừng hực hỏa diễm. Cái kia phun ra hỏa diễm trực tiếp đánh vào mới vừa bay ngược đụng phải sau lưng trên tảng đá chỉ cổ gì tạ. Cái kia hỏa diễm cho chỉ cổ gì tạ mang đến rất lớn thương tổn. Chỉ cô gì tạ Ars vẫn còn ở ngây ngốc ở bên cạnh tê, mà lúc này xin đã quỷu cũng đã ngừng phun ra hỏa diễm, bởi vì lúc này chỉ cô gì tạ đã trực tiếp nằm trên đất. Mặc dù chỉ cô gì tạ cực kỳ ngoan cường, thế nhưng bị phun bắn hỏa diễm như vậy công kích bắn chúng, vẫn là thương tổn rất lớn, đối với thể lực không phải rất nhiều chỉ cô gì tạ mà nói chính là một đại tai nạn. Chỉ cô gì tạ mất đi chiến đấu năng lực, xin đã quỷu thắng lợi. Bơ dốc chứng kiến chỉ cổ gì tạ đã té trên mặt đất mạo hiểm ủ dù mạ kỳ, trực tiếp tuyên bố. Quả nhiên, ác người này căn bản là không phải cả dù hạ ca đối thủ, lại vẫn ngốc đến sử dụng những cái này tân thu dùng bộ kẹ mẩn tới cùng cả dù hạ ca đánh, dù cho cả dù hạ ca sử dụng cũng là tân thu dùng cũng không phải đối thủ. Mị thì ở một bên lại bắt đầu giống như quá khứ hướng về phía ác mở rộng ra trào phúng mô thức. Rong dài ta đương nhiên đã biết. Bất quá có thể cùng cả dù hạ ca chiến đấu, nhất định sẽ đối với bọn nó rất có chỗ tốt, cho nên, kế tiếp đổi cho ngươi, lên đi hẹ giặc rốt. Ad lúc này nghe được Mỹ Ti, nhất thời tức giận nói. Thật không nghĩ tới, Ad ngươi lại có thể nghĩ vậy một tầng. Tốt cả dù hạ cũng không có nghĩ đến Ad bây giờ lại có thể nghĩ vậy một tầng, mà không phải thể hiện cùng cả dù hạ trực tiếp chiến đấu một phen, mà là muốn rèn luyện một chút chính mình tân binh. Mà Ars con thứ hai bộ kẹ mẩn chính là mới vừa tới thành đô lúc thu phục hệ giặc ruột. Con này dung mạo rất giống như độc giác tiên bộ kẹ mẩn, cả dù hạ trong tay vừa lúc có một con cực kỳ thích hợp làm nó đối thủ bộ kẹ mẩn ở cả dù hạ từ trên người xuất ra tỉn sở bộ kỳ bản, đi lên ném đi. Một đạo bạch quang hiện lên. Tỉn sở, kế tiếp từ người bên trên. Cả dù hạ rất là tín nhiệm hướng về phía tỉn sở hô. Cả dù hạ nhớ kỹ Ars con này hệ giả ruột dường như khí lực rất lớn, đại khái là đại lực sĩ đặc tính đi con này tỉnh sơ lại có cánh bờ dọc cùng Ars cùng với Mỹ tỷ vẫn là lần đầu tiên thấy 787 đến con này tỉnh sơ, đối với cả dù hạ tỉnh sơ có cánh vẫn là rất tò mò. Cẩn thận rồi, As. Ta đây con tỉn sơ mặc dù là mới vừa bắt đầu huấn luyện, bất quá nó nhưng là ta ở quả quýt quần đảo thu phục, chỉ là vẫn không có huấn luyện mà thôi. Cả dù hạ vẫn là hảo tâm nói với As một cái dưới, bất quá hiển nhiên As căn bản sẽ không lưu ý cái này. Đối thủ càng lợi hại chúng ta càng hưng phấn, là không phải á hẹ giặc rớt. As đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, ngược lại càng thêm hưng phấn. Mà liền mang hệ giặc ruột cũng giống như vậy hưng phấn. Hệ giặc ruột, sử dụng sừng đụng. À để hắn hệ giặc ruột sử dụng sừng đụng công kích. Cái kia hệ giặc ruột lập tức bay, dùng trên đầu sừng nhọn hướng về phía tỉnh sở phát khởi xung phong. Lần này cả rủ hạ cũng là dự định cùng ạt hệ giặc ruột trực tiếp cứng đối cứng, lập tức hướng về phía tỉnh sở hô. Tỉnh sở, chúng ta cũng sử dụng sừng đụng. Có cả rủ hạ phân phó. Cái kia tỉnh sơ lập tức phe phẩy cánh nhanh chóng hướng về kia hệ giặc ruột đánh tới. Âm một tiếng va chạm thanh âm vang lên, tỉnh sơ cùng hệ giặc ruột hai bộ kẹ mần một tả một hữu hướng về đối phương phóng đi. Hai bên lực đạo đều rất lớn, hai bộ kẹ mần xứng đụng, dĩ nhiên tại chu vi nhấc lên một hồi phong bạo đem bốn phía cắt đất trực tiếp đẩy ra. Sa kỳ hảo là, nơi này là rồng phun lửa sơn cốc, cái này chiến đấu địa phương, ngoại trừ mấy khối tảng đá, liền đã không có vật gì vậy. Cho nên công kích cũng ít vài phần cố kỵ. Tỉnh sở cùng hệ giặc ruột nhìn nhau một cái, hai bổ kẹ mẩn khí lực dĩ nhiên bất phân cao thấp, liếc nhau về sau, hai bổ kẹ mẩn lập tức triệt thoái phía sau. Người hệ giặc ruột có tốt đặc tính A cả rủ hạ nhìn thoáng qua ạt hệ giặc ruột nói rằng. Đặc tính ạt một bộ dáng vẻ nghi hoặc, để cả rủ hạ có cổ rất muốn đi tới đánh hắn một bữa ý tưởng, thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Cả rủ hạ nổi dóa. Không để ý tới nữa As, cả dù hạ chuẩn bị lại một lần nữa khởi xướng tiến công. Cảm tạ xin 88 khen thưởng, cảm tạ bùi bạch vẽ tháng. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.